Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Vai diễn phụ Cao Kiện. Hình Nhiên, ăn cơm đây. Thừa Thiên Trạch ở Thẩm Hình Nhiên mặt sau tiến vào, bưng bàn ăn trực tiếp ngồi vào Thẩm Hình Nhiên đối diện. Hắn gần nhất cũng không khắc chế, bởi vì hắn cảm thấy lại khắc chế liền không có mình chuyện gì. Xem cái kia Tiểu Bạch Kiểm mỗi ngày cùng tương lai mình bạn gái đầu mày cuối mắt dáng vẻ liền buồn. Nôn, Thẩm Hình Nhiên trở về một tiếng. Hình Nhiên, buổi đấu giá ngươi chuẩn bị đi không? Thừa Thiên Trạch hỏi. Đi, Thẩm Hình Nhiên gật đầu. Không mua vé đây chứ? Ta nhờ người nhà giúp ta mang hai tấm hàng trước ghế VIP. Đồng thời đi, Thừa Thiên Trạch khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Không cần, ta đã đặt cùng bọn họ đồng thời. Thẩm Hình Nhiên chỉ vào Mục Tiêu Bạch cùng Cao Kiện nói. Đồng thời không thành vấn đề à? Ta vừa ở trong đám nói rồi. Ai muốn đi đều nói với ta một tiếng. Ta nhường nhị thúc mua một lần phiếu. Chỉ có điều, vé VIP cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Vì lẽ đó ta cũng không thật là phiền phức nhị thúc quá nhiều. Thừa Thiên Trạch nói rằng VIP thời, liếc mắt nhìn Mục Tiêu Bạch. Hắn cảm thấy hẳn là Mục Tiêu Bạch mời Thẩm Hình Nhiên. Phiếu cũng có thể là Mục Tiêu Bạch mua. Ở Thừa Thiên Trạch xem ra, Mục Tiêu Bạch có thể mua được VIP độ khả thi cực thấp. Hơn nữa bọn họ vẫn là ba người. 99% là muốn đến mặt sau ngồi. Thừa Thiên Trạch phần lớn đều đoán đúng. Chỉ có không đoán được vé vào cửa xuất xứ. Thẩm Hình Nhiên bản tới mời đến Mục Tiêu Bạch rất vui vẻ. Mang theo Cao Kiện cùng hắn bạn gái cũng là vô cùng tốt. Ra vẻ mình cùng hắn càng thêm xứng đôi cũng sẽ không lúng túng. Nhưng Thừa Thiên Trạch ngươi đột nhiên giết ra đến bẩn thỉu ta phiếu không được. Mấy cái ý tứ, Thẩm Hình Nhiên tức giận nhanh viết đến trên mặt. Thừa Thiên Trạch còn chìm đắm ở thực lực kinh tế cùng địa vị xã hội toàn diện nghiền ép Mục Tiêu Bạch vui sướng bên trong đây. Thiên Trạch huynh, cái này vé VIP hắn tốt chỗ nào? Không phải là cái chỗ ngồi sao? Còn có thể có giường thoải mái. Cao Kiện một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện dáng vẻ. Hắn quyết định cắt đứt Thừa Thiên Trạch một cước lực lượng. Cho hắn đá xuống đi. Ha ha ha, ngươi đây liền hỏi đúng người. Thừa Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy Cao Kiện cũng không phải như. Vậy không biết thời vụ mà. Chính mình chính không có cớ thổi một đợt đây. Cao Kiện liền hỏi, kỳ thực đều là ghế mềm. VIP cho dù tốt cũng thoải mái không đi nơi nào. Nhưng hàng trước ưu thế không ở thư thích. Đây là vòng tròn vấn đề. Ngươi chen vào cái vòng này, xã hội tài nguyên thì sẽ như ngươi nghiêng. Ai có thể bảo đảm lần này ngồi ở chúng ta bên cạnh có thể hay không là mỗi một đại nhân vật đây? Đúng không người mới vương? Thừa Thiên Trạch phát hiện, hiện tại coi như gọi Cao Kiện người mới vương cũng không phải như vậy khó đọc. Nghiền ép xếp sau, Cao Kiện đón lấy chọn, nhất định phải nghiền ép xếp sau. Thừa Thiên Trạch đắc ý liếc mắt nhìn Thẩm Hình Nhiên. Hắn yêu thích loại này muốn nói cái gì, người khác liền thổi phồng cái gì cảm giác. Rất tuyệt, mình và Cao Kiện tựa hồ có thể kết giao bằng hữu đây. Kỳ thực ta cảm thấy xếp sau liền rất tốt, dù sao chỉ là nhìn. Mục Tiêu Bạch cười híp mắt trả lời, một bộ rất không đáng kể dáng vẻ. Mục Tiêu Bạch bạn học, đây chính là ngươi không đúng. Mặc dù nói ngồi xếp sau là thái độ bình thường, cục giám sát đặc biệt phần lớn tiền bối cũng chỉ có thể ngồi xếp sau. Có thể đã có loại này kỳ ngộ. Tại sao không có thể vì là tương lai của chính mình tìm kiếm nhiều một cơ hội nhỏ nhoi đây? Thừa Thiên Trạch nói xong, cảm giác kém chút gì, liền lại mau mau quay đầu, hướng về Cao Kiện hỏi, đúng không, người mới vương, ra sao cơ hội? Cao Kiện đầy đủ lý giải Thừa Thiên Trạch ý đồ, lần thứ hai ném ra một cái, có thể để cho Thừa Thiên Trạch theo đi xuống bò. Thừa Thiên Trạch quả nhiên là hưng phấn bay lên, Tâm Hòa giải cao kiện phối hợp quả nhiên là hoàn mỹ. Người bạn này hắn giao định. Các ngươi không có phương diện này quan hệ xã hội. Ta nói những khả năng này không quá lý giải. Một khi ngươi cùng mỗi một đại nhân vật quan hệ giao hảo, đồng thời xác thực từ bên trong thu hoạch lợi ích thời điểm, liền biết ta ngày hôm nay những câu đều là lời tâm huyết. Thừa Thiên Trạch lại len lén liếc Thẩm Hinh Nhiên một chút, phát hiện người sau quả nhiên như là đang suy tư cái gì. Thừa Thiên Trạch nói như vậy, Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến Lưu Trình Đống, lại nói vị này đúng là mang đến cho mình chân thực lợi ích a. Thừa Thiên Trạch nói rằng thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Tỷ như, giao hảo Lưu Trình Đống viện trưởng nhân vật như vậy. Cao Kiện trả lời, ha ha ha, đúng. Thừa Thiên Trạch đối với Cao Kiện học một biết 10 năng lực đều muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hưng phấn nói, ý tứ là ý này. Có điều tiếp xúc Lưu viện trưởng cái kia cấp bậc nhân vật là không thể. Chúng ta có thể thử nghiệm tiếp xúc dưới cấp 1A không? Dưới 2 cấp nhân vật, đối với hiện tại chúng ta liền rất có ích lợi. Áo, Cao Kiện cảm giác mình trợ công đúng chỗ, đón lấy liền để Thừa Thiên Trạch tự do phát huy được rồi. Thừa Thiên Trạch xem Cao Kiện không đón thêm gốc hơi có hơi thất vọng. Có điều kỳ thực cũng đủ, liền quay đầu nói rằng, Hinh Nhiên, các người phiếu liền đều giao mua cho ta được rồi. Đến thời điểm hãy cùng nhị thúc ta đi. Mà người biết mấy cái đại nhân vật. Không cần. Thẩm Hinh Nhiên lặng lẽ trả lời. Không phiền phức. Thừa Thiên Trạch tính toán Thẩm Hinh Nhiên khách khí với hắn đây. Ta nói rồi không cần. Thẩm Hinh Nhiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Ngữ khí tăng thêm không ít. Hả? Thừa Thiên Trạch có chút mơ hồ vòng. Sao? Sao nói trở mặt liền trở mặt cơ chứ? Hinh Nhiên, ta không có ý tứ gì khác. Chính là muốn cho ngươi đi trải nghiệm. Ở vị trí nào xem bán đấu giá là sự tự do của ta. Ta không có ngươi thừa đại công tử quan hệ. Vậy thì đàng hoàng ở phía sau nhìn cũng là xong. Không cần thiết cần phải đi đút lót đại nhân vật gì. Xếp sau vị trí lại bé nhỏ không đáng kể. Cũng là ta Thẩm Hinh Nhiên chính mình dùng tiền mua. Thẩm Hinh Nhiên đem chiếc đũa thả xuống. Từng chữ nói. Không phải, ta, Thừa Thiên Trạch còn không nghĩ rõ ràng. Cái kia cái gì, Thừa Huynh, ta giúp người học lại dưới câu cuối cùng. Là Thẩm Hinh Nhiên chính mình dùng tiền mua. Cao Kiện cười hì hì nói. Cái gì, Thừa Thiên Trạch lúc đó liền mộng ép. Không ngờ như thế chính mình thổi nửa ngày châu bò. Hận đều là Thẩm Hinh Nhiên. Cho nên nói Cao Kiện cháu trai này cũng không phải vai diễn phụ. Vốn là ở âm ta đúng không? Đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Cao Kiện vốn là báo mũi lại tiểu cũng là thịt thái độ. Tính toán đơn giản hố Thừa Thiên Trạch một hồi cũng là đạt được. Kết quả đối phương dĩ nhiên quét cái đầy quán. Thật huynh đệ tốt a. Cho nên nói nhân sinh thực sự là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Chỉ cần thêm ra đến đi vòng một chút. Không chắc thì có bất hạnh phát sinh ở trên người người khác. Thừa Thiên Trạch không tiếp tục chờ được nữa. Hắn oán hận ánh mắt ở Mục Tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên trên mặt đảo qua. Cuối cùng rơi vào Cao Kiện trên mặt. Nếu như không phải đánh không lại Cao Kiện, hắn hiện tại thật muốn xông lên phát tiết một hồi thanh xuân cùng lửa giận. Thừa Thiên Trạch nén giận mà đi, bầu không khí đột nhiên liền lúng túng. Một hồi lâu, Thẩm Hinh Nhiên mới ngẩng đầu lên, có chút oan ức nhìn Mục Tiêu Bạch nói rằng, nếu không, ta nghĩ biện pháp hỏi một chút, có thể hay không mua được ghế VIP. Hiển nhiên, Thẩm Hinh Nhiên ngoài miệng liền nói, tâm lý vẫn là rất lưu ý. Nàng lưu ý Mục Tiêu Bạch cái nhìn. Không cần, ta là thật cảm thấy mặt sau liền rất tốt. Chúng ta người trẻ tuổi như vậy, chạy đến VIP ngồi, không có cùng người khác ngang nhau thực lực, cũng không dễ chịu không phải. Mục Tiêu Bạch cười an ủi Thẩm Hinh Nhiên nói, Mục Tiêu Bạch lại đưa ánh mắt chuyển hướng Cao Kiện, ra hiệu nhường Cao Kiện nói hai câu. Cao Kiện biết mình nên tỏ rõ thái độ rồi, liền cũng như Mục Tiêu Bạch như vậy lộ ra như mộc nụ cười tựa như gió xuân nói. Kỳ thực chỉ cần là miễn phí, ta ngồi cái nào đều cảm thấy rất tốt, tiền hay là muốn cho. Mục Tiêu Bạch sửa lại Cao Kiện, tiền là muốn ngươi cho. Cao Kiện sửa lại Mục Tiêu Bạch, hắn là bị ép tới tham gia, sẽ không trả tiền. Phốc thử, Thẩm Hinh Nhiên bị hai người chọc phát cười, trước lúng túng không cánh mà bay. Cảm tạ, không gì kiêng kỵ đi gì. 200 khởi điểm, chi đi ân, tệ khen thưởng, cảm tạ, loli loli khống loli. 500 khởi điểm, chi đi ân, tệ khen thưởng, cảm tạ, lân hy. 400 khởi điểm, chi đi ân, tệ khen thưởng, cảm tạ. 18 tử trình sĩ liều hề. 100 khởi điểm, chi đi ân, tệ khen thưởng, cảm tạ, biết điều lão dê. 100 khởi điểm, chi đi ân, tệ khen thưởng, cầu đề cử, cầu bình luận sách, cầu khen thưởng, cầu sách đơn. Yêu thích quyển sách này độc giả, xin hãy cho quyển sách này sinh động đứng lên đi, chí ít nhường biên tập đại nhân trước tiên cho ta cái thử nghiệm đẩy a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?